Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238. Ta tựu không bồi các ngươi. Đối với Yến Thu Dương đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm hướng lò luyện bên trong đưa lên lấy vật liệu luyện khí. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đưa lên dưới, đường sông bên trong tan cực tốc gia tăng. Cùng này đồng thời, thuyền nhỏ cũng chậm rãi lơ lửng. Thuyền nhỏ tại tan bên trong lơ lửng, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân có thể chèo thuyền qua sông. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có lập tức bắt đầu chèo thuyền, mà là tiếp tục hướng phía dung luyện bên trong đưa lên vật liệu luyện khí. Ý nghĩ của hắn là, nhiều dung luyện ra một chút tan, sức nổi liền sẽ lớn hơn một chút. Như vậy, đợi chút nữa hắn vẽ lên đến cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Lại nói, trên người hắn vật liệu luyện khí nhiều, cũng không kém một chút. Chỉ là cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, một bên Khôi Lỗi Vương quốc mọi người, tình huống cũng có chút không lạc quan. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đưa lên luyện khôi tài liệu tốc độ lại trở nên càng ngày càng chậm. Mỗi một lần đưa lên luyện khôi vật liệu, bọn hắn đều muốn suy tính một chút, tựa như là tại tương đối một cái kia luyện khôi tài liệu giá trị thấp hơn một chút. Nhìn thấy Khôi Lỗi Vương quốc mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối bọn hắn cười nhạo nói: các ngươi không nói luyện khôi vật liệu thật nhiều sao, làm sao đưa lên tốc độ chậm như vậy a? Không phải là luyện khôi vật liệu sử dụng hết đi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Khôi Lỗi Vương quốc vẻ mặt của mọi người lập tức cứng đờ, lộ ra lúng túng chướng hồng chi sắc ra. Vừa rồi bọn hắn còn tại chế giễu Mạc Thanh Vân, có phải là không có vật liệu luyện khí, đưa lên đạo dung luyện bên trong tiến hành dung luyện. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, tình huống này tự rơi xuống trên người của bọn hắn. Thật có thể nói là hiện thế báo a. Chỉ là cái này báo ứng thời gian, không khỏi cũng quá ngắn một điểm đi. Khôi Lỗi Vương quốc mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, muốn hiện lên cái này thuyền nhỏ, cần thiết vật liệu luyện khí sẽ nhiều như thế. Tình huống dưới mắt đến xem, hiện lên cái này thuyền nhỏ cần có tan số lượng, tựa hồ đã vượt qua cực hạn của bọn hắn. Giờ phút này, tại Khôi Lỗi Vương quốc mọi người phiền muộn thời khắc, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, đối bọn hắn lại nói: giống như các ngươi vật liệu không đủ, nếu không ta mượn các ngươi một điểm như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Khôi Lỗi Vương quốc lòng của mọi người bên trong lập tức càng thêm buồn bực. Chỉ là không đợi bọn hắn nổi giận, Mạc Thanh Vân lại biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, đối bọn hắn lại nói: ta kém chút quên đi, cái này Hắc Huyền Điện bên trong từng cái đường sông ở giữa là không cách nào tương hỗ đi lại, xem ra là không cách nào đến giúp các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Khôi Lỗi Vương quốc người coi như có ngốc, bọn hắn cũng biết Mạc Thanh Vân đây là đùa nghịch bọn hắn chơi. Tiểu tử, ngươi không cần quá trải qua ý. Giờ phút này, Khôi Lỗi Vương quốc người đều là một mặt chìm. Một người trong đó ngạo mạn nói: không phải liền là một chút luyện khôi vật liệu mà thôi, điểm ấy không làm khó được chúng ta. Người này vừa nói xong, liền lấy ra nhiều loại luyện khôi vật liệu ra, mỗi một loại đều là tương đối thưa thớt luyện khôi vật liệu. Lấy ra những này luyện khôi vật liệu về sau, người này lập tức mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, cắn răng một cái đưa chúng nó đầu nhập dung luyện bên trong. Nhìn hắn thời khắc này bộ dáng, trong lòng phi thường không bỏ được, không hề giống trên miệng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Hắc kim thiết mẫu, băng phách lạnh thạch, trích viêm khói đồng, nhìn thấy người này cử động về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là giật mình, đi theo xách miệng nói: những tài liệu này đều là phi thường chân quý a, tùy ý mỗi một loại đều giá trị mấy trăm vạn nguyên linh thạch, bây giờ cứ như vậy lãng phí, người thật sự là quá bại gia. nếu là ngươi gia tộc trưởng bối biết rõ ngươi như vậy lãng phí, chắc hẳn sẽ lập tức tức chết đi. Tiểu tử, ta sự tình không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói về sau, người này biểu lộ lập tức co rúm, tựa hồ bị Mạc Thanh Vân lời nói trúng tim đen. Ở bên cạnh người này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lúc, Yến Vương mặt lộ vẻ khinh thường, nói bổ sung, bất quá là một chút luyện khôi vật liệu mà thôi, chờ chúng ta đạt được cái này Hắc Huyền Điện bên trong đồ vật, hết thảy liền đều đáng giá. A, có đúng không? Nghe được Yến Thu Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nụ cười càng thêm hơn mấy phần, nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi hao phí những tài liệu này, chờ sau đó nếu là đều cái gì không có mò được, cái này có thể tự thiệt thòi lớn. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Khôi Lỗi Vương quốc lòng của mọi người bên trong gần như muốn điên. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động rõ ràng là hết chuyện để nói, chuyên môn vạch trần vết sẹo của bọn họ a, hơn nữa còn là châm châm thấy máu. Giờ phút này Khôi Lỗi Vương quốc trong lòng người phẫn nộ còn chưa tiêu lúc, để bọn hắn thổ huyết một màn phát sinh. Tại bọn hắn hướng trong lò luyện đầu nhập chân quý luyện khôi vật liệu về sau, đường sông bên trong thuyền nhỏ chẳng những không có hiện lên đến, ngược lại vừa trầm xuống dưới. Thấy một lần một màn này về sau, Khôi Lỗi Vương quốc người đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng là chuyện gì đây, tại sao có thể như vậy. Giờ khắc này Khôi Lỗi Vương quốc đám người trong lòng đều là tràn đầy lấy nghi hoặc chi ý, thật sự là thật đáng buồn a. Nhìn xem Khôi Lỗi Vương quốc mọi người một mặt không hiểu, Mạc Thanh Vân đồng tình nhìn bọn hắn một chút, nói, các ngươi chẳng lẽ không biết vật thể mật độ nói chuyện sao? Các ngươi vừa rồi đưa lên bách luyện ngân tinh mật độ đã vượt qua thuyền nhỏ tài liệu luyện chế tinh kim huyền thiết mật độ. Nếu như các ngươi thuyền nhỏ càng có thể hiện lên đến, vậy liền thật quái. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một bên Yến Thu Dương mọi người nhịn không được đối Khôi Lỗi Vương quốc mọi người quát, các ngươi đám này ngu xuẩn, luyện khôi vật liệu hao hết, tự đổi cái khác vật phẩm đưa lên. Lúc này Yến Thu Dương cũng phi thường nổi nóng, hắn không nghĩ tới muốn để cái này thuyền nhỏ hiện lên đến, vậy mà lại cần nhiều như vậy vật liệu. Bây giờ hắn trong túi càn khôn luyện khôi vật liệu đã không sai biệt lắm hao hết, giống như còn không được, hắn cũng chỉ đành đổi những tài liệu khác đưa lên. Lúc này, tại Khôi Lỗi Vương quốc trong lòng mọi người phiền muộn lúc, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, hắn đường sông bên trong tan đã đầy đủ nhiều, không cần lại tiếp tục dung luyện đồ vật. Ha ha, các vị các ngươi tiếp tục, ta tựu không bồi các ngươi. Chợt Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, đi tới trên thuyền nhỏ, đối Yến Thu Dương cười nhạt chào hỏi một tiếng, treo thuyền hướng bờ bên kia tiến đến. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Khôi Lỗi Vương quốc trong đám người một người biểu lộ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta cũng không tin, không có tan ta không cách nào đi qua. Ngu xuẩn, mau trở lại. Thấy một lần người này cử động, Yến Thu Dương lập tức biểu lộ biến đổi, đối với hắn giống to. Thế nhưng là tại Yến Thu Dương mở miệng thời khắc, người này đã đẩy thuyền nhỏ đi về phía trước. Giờ phút này, tại người này đẩy thuyền nhỏ tiến lên lúc, hắn thuyền nhỏ phía dưới không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, toát ra từng sợi hỏa quang. Phốc phốc, chỉ chốc lát, đáy thuyền của hắn liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Đáy thuyền của hắn mặc vào, suy, người này đáy thuyền một mặc, đường sông dưới đáy liền oanh ra một đạo màu đen khí thể, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn oanh thành cặn bã. Thấy một lần một màn này về sau, Khôi Lỗi Vương quốc bọn người lập tức biểu lộ co lại, không còn dám ôm lấy may mắn tâm lý. đàng hoàng tiếp tục đưa lên vật phẩm. Một lát sau, tại khôi lỗi vương quốc người, bỏ ra thổ huyết đại giới dưới, thuyền nhỏ của bọn họ rốt cục lơ lửng, miễn cưỡng có thể chèo thuyền đi về phía trước, chỉ là bọn hắn tốc độ lại so ốc sên không nhanh được bao nhiêu, cùng Mạc Thanh Vân so sánh thật sự là kém xa. Cứ như vậy, tại Yến Thu Dương bọn người một mặt oán phụ biểu lộ dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đạt tới bên kia bờ sông. Các vị, ta đi trước một bước. Đến bên kia bờ sông về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Yến Thu Dương mấy người chào hỏi một tiếng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đạt tới bờ bên kia, khôi lỗi vương quốc mọi người chính là biểu lộ khó coi, lộ ra hâm mộ, ghen ghét, oán độc các loại thần sắc. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, coi như ngươi thông qua được cửa thứ nhất, cũng vô pháp thông qua cửa thứ hai. Không sai, vẻn vẹn cửa thứ nhất mà thôi, một là thành bại mà thôi, ngươi không cần quá trải qua ý. Không được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp phải ngươi, thậm chí siêu việt, tại trước ngươi tiến vào cửa thứ ba. Giờ khắc này, khôi lỗi vương quốc mọi người đều phát ra từng câu oán phụ ngữ điệu ra. Ha ha, có đúng không? Đối với bọn hắn lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tiến vào Hắc Huyền Điện nội bộ, bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Tiểu tử, liền xem như thông qua được cửa thứ hai khảo nghiệm, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biến mất tại trong tầm mắt của mình, Yến Thu Dương sắc mặt chìm chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Hắc Huyền Điện đồ vật bên trong, nó chỉ thuộc về ta Yến Thu Dương, những người khác ai cũng không chiếm được. Nghe xong Yến Thu Dương lời này, khôi lỗi vương quốc những người khác là biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi, bát hoàng tử, chẳng lẽ cái này cửa thứ hai không cản được tiểu tử kia, cửa thứ hai không cản được hắn? Nghe được bên cạnh mấy người tra hỏi, Yến Thu Dương sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, ngữ khí lạnh lùng đáp lại, hắn biết rõ, cái này cửa thứ hai chẳng những ngăn không được Mạc Thanh Vân. Tương phản, Mạc Thanh Vân tại qua cửa thứ hai thời điểm, ngược lại sẽ so với bọn hắn càng có ưu thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.